Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 391. Có ai không muốn tìm một người có thể cùng N ái hết quãng đời còn lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con Trình Gia thấy vậy liền vội vàng chạy ra, một trái một phải đỡ lấy Giang Phong. Trình Mẫu thì hỏi, Giang đại sư, hay là tôi lấy cho cậu một cốc nước chè giải rượu nhé? Giang Phong đáp, không cần đâu, cháu nằm một lát là được rồi. Rất nhanh sau đó, hai cha con Trình Gia đã đỡ hắn tới trước xe. Giang Phong lấy chìa khóa xe ra nhấn một cái, mở cửa xe, sau đó đẩy ghế trước xuống, nhờ cha con Trình Gia đỡ vào trong xe. Cuối cùng lại chào hỏi hai cha con Trình Gia một lần, mí mắt dần nặng xuống, Giang Phong liền ngủ mất. Trước khi chìm vào giấc ngủ, điều Giang Phong nghĩ trong lòng chính là, lần sau kiên quyết không thể uống nhiều như vậy nữa. Hai cha con Trình Gia thấy vậy liền hỗ trợ đóng cửa xe lại. Sau đó, Trình Phụ liền nói, Quốc Ăn, con ở cạnh xe trông coi đi, thỉnh thoảng xem tình huống của Giang đại sư thế nào. Trình Quốc An đáp, cha, con đã biết. Hắn biết cha sợ lúc Giang đại sư đang ngủ lại muốn nôn mửa, lúc say rượu thần trí không rõ mà nôn mửa thật ra là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì đúng ra cần nôn ra ngoài có thể sẽ trôi ngược vào trong khí quản, chặn khí quản lại, rất nguy hiểm tới tính mạng. Mặc dù tỷ lệ xảy ra không cao, nhưng đây là chuyện không thể không phòng. Cố Diệp Phi Viêng phòng ngủ một giấc tới 8 giờ tối mới tỉnh lại. Chờ lúc hắn ngồi lên, giọng nói mừng rỡ của Trình Quốc An bỗng vang lên từ ngoài xe. Giang đại sư, cậu đã tỉnh rồi. Giang Phong có chút xấu hổ nói. Anh Trình còn đặc biệt trông coi tôi như vậy, thật sự là làm phiền anh rồi. Trình Quốc An vội vàng khoát tay, nói. Giang đại sư đừng nói như vậy, mẹ tôi nấu cháo hoa, còn chuẩn bị chút dưa muối, cậu xem có muốn ăn một chút hay không. Giang Phong đi xuống xe, nói. Cô Trình thật đúng là chu đáo mà, đúng là lúc này tôi cũng muốn ăn chút gì đó thanh đạm. Trình Mẫu cũng nghe thấy tiếng bên này, hô lên, Giang đại sư tỉnh rồi, mau tới đây uống hai bát cháo đi, bụng sẽ dễ chịu ngay thôi. Tiếp đó, Giang Phong lại dưới sự chào mời nhiệt tình của ba người Trình gia, uống hai bát cháo hoa lớn. Sau đó, lúc Giang Phong đang định gọi tài xế tới lái xe hộ, Trình Quốc An lại chủ động đề nghị mình làm tài xế, đưa hắn trở về. Buổi trưa, Trình Quốc An uống tương đối ít rượu, hơn nữa, tửu lượng của hắn cũng rất tốt. Qua mấy giờ thôi mà mùi rượu đã hoàn toàn biến mất. Giang Phong không từ chối được, đành nghe theo. Trước khi đi, Giang Phong trịnh trọng nói. Chú Trình, cô Trình, hôm nay nhận được chiêu đãi này. Ngày mai cháu sẽ nói chuyện với Lăng công chúa về chuyện của anh Trình. Có tin tức cháu sẽ lập tức gọi điện báo cho hai người. Trình Mẫu nghe vậy, mặt mày hớn hở nói. Vậy nhờ cả vào Giang đại sư, chúng tôi sẽ đợi tin tốt của cậu. Giang Phong tự tin cười. Cô chú cứ yên tâm, vậy cháu đi trước đây, chú Trình, cô Trình, hẹn gặp lại. Trình Phủ, Trình Mẫu cũng gật đầu một cái, Giang đại sư, hẹn gặp lại. Trình Mẫu còn đặc biệt dặn dò, Quốc An, con lái xe cẩn thận một chút, đã biết chưa? Vâng ạ, mấy phút sau, Trình Quốc An vừa lái xe vừa nói, Giang đại sư, vị Lăng công chúa kia thật sự hợp với tôi sao? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng tiếp xúc với người ở tầng cao như vậy bao giờ, không biết phong cách sống của đối phương khác biệt lớn tới mức nào. Giang Phong an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trình, anh hoàn toàn không cần phải phiền não về vấn đề này, có câu nói rất hay, vô dục tắc cương, dù sao anh cũng không cầu tiền của người ta, cho nên anh chỉ cần coi cô ấy là một người phụ nữ bình thường là được, những cái khác không cần phải suy nghĩ nhiều. Trình Quốc An nghe vậy, thản nhiên cười, vẫn là Giang đại sư cậu thấu chịu, vứt bỏ toàn bộ ảnh hưởng bên ngoài, chỉ cần xem tính cách hai người có hợp không là được rồi. Giang Phong gật đầu cười, chính là đạo lý này, anh hẳn phải biết, tôi am hiểu nhất là chuyện suy tính nhân duyên, trong biển người mênh M, O, N, G như vậy, tôi chọn anh làm người xem mắt với Lăng công chúa, đây cũng không phải là chọn bừa. Qua suy tính của tôi, anh và Lăng công chúa chính là một đôi trời đất tạo thành, hai người chỉ cần kết thành vợ chồng, vậy chắc chắn sẽ ân ái cả đời. Trình Quốc An nghe đến vô cùng xúc động, năng lực suy tính nhân duyên của Giang đại sư bị đám dân mạng thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Mặc dù Trình Quốc An bán tín bán nghi chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút, Giang đại sư người ta đầu tiên là vẫn còn quá trẻ để trở thành người mai mối, lại còn có thể được giúp thái tử gia tập đoàn Uông Thị và Lăng công chúa tập đoàn nước khoáng XXX làm mai mối, không thể không có chút tài năng nào được. Cho nên, năng lực suy tính nhân duyên của Giang đại sư có lẽ thật sự châu bò như trên mạng truyền nhau đi. Mà bất kể là nam hay nữ, bất kể là nghèo hay giàu, có ai không muốn tìm một người có thể cùng ân ái hết quãng đời còn lại chứ? Cách chương.